Vạn Dạ Chi Chủ, chương 578, Ninh Minh, Lý Chính cùng Dạ Kiêu thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn ảnh cắt trở lại thần đô bên ngoài, nghiền nát bên trên bình nguyên. Hai đạo thân người đứng sừng sững lấy. Một người trong đó là Dạ Kiêu thủ lĩnh. Mình đầy thương tích, thân thể các nơi đều phun đầy huyết. Thật sự là gánh không được đại thành Như Lai kim thân. Bất quá, Thánh Phật giờ phút này nhưng lại đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Giống một bùn Bồ Tát. Hắn khẩu tụng kinh Phật. Bên ngoài thân không ngừng lập lòe kim mang. Có từng đợt rồi lại từng đợt thần thánh chi lực cọ rửa lấy tứ chi bách hài. Ý đồ có thể rửa dơ bẩn. Thí chủ ngươi thật sự đã qua. Đột nhiên, Thánh Phật mở miệng nói. Như thế thương thiên hại lý sự tình. Cho dù là trời cao cũng không đành lòng nhìn nhiều. Nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết. Lời này, hữu dụng sao? Dạ Kiêu thủ lĩnh thập phần khinh thường. Sau một khắc, hắn tự hướng thần đô phương hướng đi đến. Bá, Thánh Phật lại một lần nữa địa đứng dậy. Như là một thạch điêu. Chặn đường đi. Thấy thế, Dạ Kiêu thủ lĩnh không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp ra tay. Một kiếm ngang trời cao. Người này kiếm thuật đăng phong tạo cực. Ban đầu ở Đông Hải đánh lén hoàng đế lúc, sẽ giết thứ hai một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Phốc, Thánh Phật không có nhượng bộ, cũng khó có phản ứng. Bị cưỡng ép xé mở cơ thể, máu vết thương rơi. Lập tức, Thánh Phật mày nhíu lại chặt hơn. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cái này cũng không phải chính mình đánh không lại đối phương. Mà là giờ phút này trạng thái quá kém. Vốn là có thất sát tinh chi lực không có hóa giải sạch sẽ. Hôm nay lại nhận lấy cái kia miếng yêu tinh toái phiến ảnh hưởng. Cút sang một bên, đừng ép ta vận dụng càng nhiều nữa cấm kỵ chi lực. Dạ Kiêu thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Người khả dĩ không quan tâm tánh mạng của mình. Nhưng, người không có khả năng không quan tâm những người khác tánh mạng. Bành, nói xong, hắn một cước đá ra. Đúng là đem Thánh Phật coi là rác rưởi giống như đá ra hơn 1000 mét có hơn. Còn lần này, Thánh Phật đúng là vẫn còn bất đắc dĩ. Không cách nào nữa đứng ra ngăn cản. Thần đô, bổn tọa đã đến. Dạ Kiêu thủ lĩnh lập tức phóng lên trời. Hắn muốn hoàn thành nhân sinh cuối cùng mục tiêu. Tại đêm nay huyết tẩy này tòa bất hủ vương triều. Thấy thế, Thánh Phật nội tâm thở dài. Lúc trước vì cứu Lý Chính. Mình đã bị ảnh hưởng hay là quá lớn. Một mực khó có thể khỏi hẳn. Có thể phúc họa cũng không phải dạng này tính. Không thể bởi vì cứu vớt về sau người. Tự bỏ qua trước mắt khả dĩ cứu vớt người. Thánh Phật đã trầm mặc một lát. Về sau thông qua bồ đề ấn. Hay là nói ra này câu nói. Ấn quang, theo chấn ma tháp ở bên trong xuất hiện đi. Cái thế giới này cần ngươi. Giống, quần ma loạn vũ. Khắp nơi đều là đáng sợ Jesse. Ít, âm thanh. Đây là một tòa 9 tầng yêu tháp. Trong đó giam giữ lấy dưới đời này đáng sợ nhất một đám ma đầu. Bất kỳ một cái nào đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Quái vật, chỉ là tên tuổi đều đủ để khiến người sống toàn thân run lên. Nơi này là chính thức trên ý nghĩa ở vào nhân gian địa ngục tầng 18. Mà ở tầng dưới chót nhất. Đồng thời cũng là hắc ám nhất, nguy hiểm nhất một tầng, lại chỉ giam giữ một người. Đó là một cái lão nhân, lại hất lên một kiện màu xám áo cà sa. Trên ót cũng lạc ấn có giới xeo. Lão nhân chắp tay trước ngực, xếp bằng ở chấn ma tháp tầng dưới chót nhất. Một bên nhẫn thụ lấy quần ma gào rú, một bên lại lắng nghe 4 phương 8 hướng truyền đến kinh Phật âm thanh. Câm miệng, cho mệt sức câm miệng a hát. Đừng có lại niệm, đợi bổn tọa đi ra ngoài. Đến lúc đó tự ăn sống các ngươi bọn này xú hòa thượng. Lại phái bổn tọa đệ tử thay đổi áo cà sa. Tiến vào ngươi Liên Hoa Tông Phật miếu. Ngụy trang thành ngươi Thánh Phật đồ tử đô tôn. Bẻ cong ngươi Phật hiệu. Hủy ngươi hết thảy. Giết đi ra ngoài. Cả tòa trấn ma tháp. Trải qua không biết bao nhiêu năm. Trong đó giam giữ đại bộ phận ma đầu. Bọn hắn liền xương cốt đều là hắc, cho dù nghe thượng 100 năm Phật lý, cũng không có khả năng độ hóa được. Có thể, chỉ cần có một cái có thể từ bên trong đi tới. cái này tòa chấn ma tháp tựu vẫn có ý nghĩa, mà đang ở ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Tầng dưới chót nhất chính là cái kia lão nhân mở hai mắt ra. Lập tức, chấn ma tháp bên ngoài, một vòng lại một vòng ngồi xếp bằng tăng nhân tất cả đều dừng một chút. Không ngớt không ngừng kinh Phật âm thanh im bặt mà dừng. Kể cả những cái kia ma đầu tiếng gầm gừ cũng quỷ dị địa đình chỉ. Cả tòa Liên Hoa Tông đều lâm vào một loại cùng loại đông lại trạng thái. Ào ào, chỉ có lão nhân kia chậm rãi đứng dậy động tĩnh. Hắn đứng người lên, cũng nhìn về phía trong bóng tối phía trước. Chỗ đó có một đạo hình chữ nhật đại môn, tràn đầy ánh sáng. Kỳ thật, cánh cửa kia tùy thời đều mở ra lấy. Không có bất kỳ trông giữ, không có bất kỳ pháp tắc giam cầm. Nói cách khác, chỉ cần lão nhân này nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể theo chấn ma tháp tầng dưới chót nhất ly khai. Thánh Phật nói, cần ta, lão nhân khàn khàn địa mở miệng, sau đó di chuyển bộ pháp, bắt đầu hướng cánh cửa kia đi đến. Mà đúng lúc này, đến từ quần ma tiếng gào thét lần nữa vang lên, càng thêm điên cuồng, một ít tuổi trẻ tăng nhân đều thay đổi sắc mặt, Phật tâm hỗn loạn, quảng cáo. Lý lão ma người chính là thất sát tinh nhất mạch ma đạo khôi thủ. Quên rồi sao? Cái loại này lực lượng, cái loại này bạo lực, cũng ẩn cũng hiện, tự ẩn sâu tại chúng ta mỗi người thực chất bên trong. Tàn nhẫn tức là mỗi một chủng sinh linh cường đại nhất lực lượng. Nhất định tồn tại một bộ phận động vật đi thôn phệ một bộ khác phận. Bao giờ cũng, từ cổ chí kim như thế. Giết chóc dùng cầu thực. Giết chóc dùng lấy y, giết chóc dùng cầu tự bảo vệ mình. Vì rèn luyện chính mình mà giết chóc. Vì lấy lòng mình cũng đi giết chóc. Vì giết chóc mà giết chóc. Lý chính ngươi tự là dương dương đắc ý khủng bố chi vương. Chỉ cần ra tay là được đạt được hết thảy. Ai cũng không thể ngăn trở. Đây là tới gần nhất lý chính. Ở vào thượng một tầng một cái đại ma đầu thanh âm. Giống như là ác ma đầu độc. Toàn bộ thế giới vĩnh viễn đều ngâm tại vũng máu chính giữa. Sở hữu tất cả tánh mạng đều nhất định sắp bị hiến tế. Không có mục đích, không có lựa chọn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thẳng đến vạn vật chung kết, thẳng đến tội ác trừ tận gốc, thẳng đến liền tử vong đều tử vong. Lý chính ngươi với tư cách thất sát tinh tu sĩ, hôm nay là muốn cự tuyệt nắm giữ phần này lực lượng sao? Thoại âm rơi xuống, Lý chính cước bộ cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phương. Cái trả lời một câu lời nói. So về giết chóc, lão nạp hôm nay thầm nghĩ muốn thủ hộ. Nương theo lấy một câu nói kia. Sở hữu tất cả thanh âm lập tức biến mất. Sau đó, Lý chính triệt để bước ra địa ngục tầng 18. Thần đô, tối nay không người có thể ngủ. Thiên khu viện cận tồn cái kia mấy vị tam phẩm cảnh đại năng. Đứng lặng tại trên bầu trời. Như là một tôn thần linh, bọn hắn mặt trầm như nước, nhìn bao la mờ mịt cảnh ban đêm, chiến đấu tựa hồ đã xong, hẳn là thánh Phật thắng a, phía dưới, những đại chu đó con dân cũng đều lo sợ bất an, cùng đợi kết quả, bản thân đêm nay chỉ giết đại chu hoàng tộc, tu sĩ khác, nếu không phải muốn nhiễu sóng, vậy ở bên cạnh nhìn xem, đúng lúc này. Một đạo lạnh như băng mà vô tình thanh âm đột nhiên đến phía chân trời tuyến truyền đến. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Mỗi người đều vẻ sợ hãi cả kinh. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thánh Phật Đại Sư thất bại. Làm sao lại như vậy? Thiên khu viện cái nào đó nơi hẻo lánh. Thái Thượng Hoàng khó có thể tin. Thôi tể tướng cùng với Vũ Bá Hầu bọn người đồng dạng thân thể lay động dưới. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cuối cùng Dạ Kiêu, cái này như thế nào nên tốt? Lâm Tiếu Tiếu, Thác Bạt Vũ, Thôi Tranh đợi tuổi trẻ tiểu bối cũng đều toàn thân lạnh cả người. Trước mắt bao người, cái kia đeo ngân bạch sắc mặt nạ người áo xanh. Từng bước một đạp trên vòm trời. Do xa mà vào, phảng phất sát thần giống như hàng lâm tại thần đô trên không. Hắn cầm trong tay một tay mộc kiếm. Toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí, lệnh sở hữu tất cả sinh linh đều bị bao phủ tại sợ hãi chính giữa. Nửa bước nhị phẩm cảnh Dạ Kiêu thủ lĩnh, hôm nay tại thánh Phật cũng bất lực dưới tình huống. tuyệt đối là Đại Chu Vương triều ác mộng, càn rỡ. Trong lúc đó, Thiên Khu Viện cái kia mấy cái tam phẩm cảnh tu sĩ hét lớn. Nếu không có Trần Viện trưởng vẫn lạc tại Đông Hải, người như vậy bọn chuột nhát lại không dám hiển lộ tại dưới ban ngày ban mặt. A, Dạ Kiêu thủ lĩnh giọng mỉa mai cười cười. Tại hắn trong mắt, cái này mấy cái tam phẩm cảnh tu sĩ cùng với gà vịt đồng dạng. Nếu không sợ chết, cái kia liền đi lên chịu chết a. Nhìn xem các ngươi có hay không tư cách trở thành bản thân đối thủ. Dạ Kiêu thủ lĩnh đứng lặng tại cả tòa thần đô trên không. Hắn y khuyết dương động, dùng sức một mình rằng co lấy toàn trường sở hữu tất cả Đại Chu tu sĩ. Tinh thần chi lực tùy thời đều có thể hóa thành núi lửa bộc phát. Mang tất cả toàn trường, nhìn xem một màn này, mỗi người đều nội tâm nặng trịch, kể cả cái kia mấy vị tam phẩm cảnh Thiên Khu Viện tu sĩ. Bọn hắn đồng dạng nghĩ tới Dạ Kiêu cấm kỵ năng lực. Mà đúng lúc này, bá, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, dắt vô cùng lực lượng, đem đêm tối xé mở một đầu sáng lạn ngân hà. Người nào? Dạ Kiêu thủ lĩnh sắc mặt kinh biến. Hiện trường Đại Chu các tu sĩ đồng dạng không thể tin được. Ầm ầm, đạo kia kiếm khí khổng lồ đột nhiên nổ tung, trong đó năng lượng tất cả đều bộc phát, lại để cho Dạ Kiêu thủ lĩnh chỗ đứng lập hư không đã đản sinh ra hàng trăm hàng ngàn đạo khe hở. Tất cả mọi người lông tóc dựng đứng. Một kiếm này chi uy không khỏi cũng quá khủng bố. Sau một khắc, một cái Bạch Hổ viện đệ tử đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái đó đúng, Ninh Điện Hạ, ông trời ơi, là Ninh Điện Hạ trở về rồi. Rất nhanh, cả tòa thần đô sôi trào lên. Chỉ thấy, thần đô bên ngoài trong bầu trời đêm có một đạo thon dài thân người. Hắn cầm trong tay một tay tàn phá kiếm gãy. Bạch y như tuyết, dáng người cao to, sợi tóc bay múa ở giữa, giống như là Trích Tiên Lâm Trần, đúng là theo Bắc Nguyên cực tốc gấp trở về Ninh Minh. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu trong mắt lập tức chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia. Xú tiểu tử, cuối cùng là trở về. Thái Thượng Hoàng đồng dạng mừng rỡ không thôi, nhưng rất nhanh liền ý thức được vấn đề chỗ. Có thể ngươi lúc này trở về là làm gì a hát? Nếu chính mình nhớ không lầm, Ninh Minh hôm nay mới chỉ là tứ phẩm cảnh, thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Trong bầu trời đêm, Ninh Minh tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc chạy tới thần đô. Cũng hét lớn toàn trường, lại dám nói bừa huyết tẩy Đại Chu hoàng tộc. Đến, bổn tọa cũng muốn nhìn xem ngươi cái này cái Dạ Kiêu, còn có thể hay không sống quá đêm nay. Thoại âm rơi xuống, những cái kia nguyên bản thấp thỏm lo âu dân chúng, vì vậy thiếu niên khí phách tuyên ngôn, lập tức tự an tâm xuống. Mà đang ở một giây sau, đạo kia âm lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Vậy trước tiên giết ngươi, đang tại thần đô chung sở hữu tất cả sinh linh mặt, lại để cho bọn hắn trông thấy mới đích đế sụp đổ. Bá, đột nhiên, Ninh Minh phản ứng thần tốc. Đúng là tại trong chốc lát quay người, nguyên bản chỗ không gian tất bị một đạo hừng hực lôi điện đánh vỡ. Chỉ thấy, Dạ Kiêu thủ lĩnh xuất quỷ nhập thần, vận dụng không kiếm vạch tìm tòi hư không, theo Ninh Minh sau lưng giết ra, lần trước cho người chạy thoát. Bỗng nhiên, hai người giằng co, chăm miệng một lời nói ra những lời này. Ninh Minh cùng Dạ Kiêu thủ lĩnh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đều đã nghĩ đến lần trước Đông Hải sự tình, mà ở lẫn nhau trong mắt, lần trước đều là đối với phương nhặt được đầu tánh mạng. Giết, giết, sau một khắc, hai người không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Trực tiếp hét to, thanh âm coi như đại lôi kinh thế. Nhanh đi cứu Ninh Minh. Thái Thượng Hoàng lập tức lo lắng hô lên, kể cả mấy cái tam phẩm cảnh Thiên Khu Viện tu sĩ. Tại vừa mới bắt đầu khiếp sợ qua đi, giờ phút này cũng lo lắng, mà bắt đầu, có thể, Ninh Minh cùng Dạ Kiêu thủ lĩnh đã xung phong liều chết lại với nhau. Bọn hắn quả thực giống như là hai cái thần ma, sát khí không gì sánh kịp, chấn kinh rồi cái này phiến thiên địa sở hữu tất cả sinh linh. Oanh, Ninh Minh trực tiếp mở ra hắc dạ vĩnh cấm, toàn thân khí lực sôi trào, một chưởng đập toái trời cao, cuồng bá vô cùng. trực tiếp áp rơi xuống suy sụp. Đồng thời, Dạ Kiêu thủ lĩnh cũng điều động nửa bước nhị phẩm cảnh tinh thần chi lực. Biển cắt giống như năng lượng mãnh liệt, làm cho người hít thở không thông. Giữa hai người bộc phát ra vô tận thế công, chấn động như là đại dương mênh mông bình thường. Quá kịch liệt rồi, hiển nhiên đây là một lần không gì sánh kịp đại đối công. Một màn này lại để cho những đại chu đó tu sĩ đều há to miệng. Thật lâu không cách nào khép lại. Phốc, phốc, sau một khắc, hai đạo thân người đồng thời bay tứ tung mà ra. Riêng phần mình đều đụng phải thương thế. Có máu tươi huy sái bầu trời đêm. Không có khả năng, Dạ Kiêu thủ lĩnh khóe miệng tràn huyết. Khó có thể tin địa nhìn về phía đối diện thiếu niên kia. Đồng thời, Ninh Minh cũng che ngực. Khang cốt bị đánh được sụp đổ. Thương thế không nhẹ, ngươi vừa rồi vận dụng cái gì lực lượng? Dạ Kiêu thủ lĩnh mở miệng lần nữa. Rất khó tiếp nhận, vừa rồi đối công, chính mình rõ ràng không có thể chiếm được thượng phong. Đồng dạng cũng ăn hết chút ít thiệt thòi. Đây quả thực không muốn thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Toàn lời nói nhảm, Ninh Minh quát lạnh, hắn trong cơ thể cái kia sợi hỏa diễm hình dáng tiên khí thiêu đốt. Đại lượng tinh khí từ phía trên địa ở giữa dũng mãnh vào mà đến. Ngực thương thế nhanh chóng khép lại. Đồng thời, hắn tóc đen cuồng vũ, phảng phất một cái lăn lộn thế tiểu ma vương. Vùng mạnh lấy tuyệt cấm kiếm lại lần nữa giết đi qua, vạn tương thần diễm, lôi bạo. Hai người cùng một thời gian vận dụng rất mạnh tinh thần thần thông. Đông, thiên địa kịch chấn, lôi điện cùng hắc diễm va chạm. Hai đại thần thông bắn ra ra nhất sáng chói thần quang. Bao phủ cả tòa thần đô. Ông trời ơi, các ngươi xem Ninh Điện Hạ đó là cái gì? Đột nhiên, có người khiếp sợ mở miệng. Chỉ thấy, tại Ninh Minh bên ngoài cơ thể, có một đạo hỏa diễm hình dáng tiên khí. Thần bí mà cường đại, vờn quanh lấy hắn thân thể. Cuối cùng là loại cái gì lực lượng? Dạ Kiêu thủ lĩnh đồng dạng đã nhận ra không giống tầm thường. Thần đạo cùng với tiên đạo, hai loại lực lượng gia trì xuống. Hôm nay Ninh Minh có thể cùng thế gian đỉnh cấp cao thủ Dạ Kiêu thủ lĩnh đấu thượng mấy hiệp. Không rơi vào thế hạ phong. Đây quả thực phá vỡ thế nhân nhận thức. So từng đã là đế quân còn muốn yêu nghiệt. Thần đô ở bên trong. Mấy cái hắc long vệ thành viên bỗng nhiên bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, Dạ Kiêu thủ lĩnh ngón giữa yêu tinh toái phiến tách ra tử mang. Ý đồ dựa vào dơ bẩn khí tức ảnh hưởng Ninh Minh. Ai ngờ, Ninh Minh kháng tính cực cao, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại gọi ra đệ nhị phân thân, cùng một chỗ đánh ra huyết long quyền. Phốc, phốc, Dạ Kiêu thủ lĩnh vận dụng không kiếm, một kiếm chém ra, liền hư không đều cắt ra, cái kia hai cái huyết long cũng bị bẻ gãy, mà, Ninh Minh nhưng lại bạo khởi sát chiêu, vọt mạnh đi qua, hai người đại chiến kinh thiên. Trực tiếp giết ra thần đô, lệnh quanh thân ngọn núi không ngừng đứt đoạn, khắp bình nguyên cũng sinh ra tràn lan lên ngàn mét cực lớn khe hở. Tuyệt cấm kiếm cũng cùng không kiếm đã xảy ra không biết bao nhiêu lần giao kích. Quảng cáo, cái này lại để cho rất nhiều người đều có loại nằm mơ giống như cảm giác. Ngày xưa thiếu niên kia, hôm nay lại đã trở thành thần đô thủ hộ thần. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên lực? Đột nhiên, Dạ Kiêu thủ lĩnh sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cổ lực lượng này thập phần cùng loại Bắc Nguyên Tiên ra cái kia chút ít phù văn. Có thể lại là vì cái gì? Tiểu tử này càng đem hắn đã luyện thành một đạo lách thân lượn vòng tiên khí. Răng rắc, Dạ Kiêu thủ lĩnh kiếm thuật siêu quần. Kiếm khí như cầu vòng. Liên tiếp bộc phát, đến cùng hay là cắt ra Ninh Minh rất nhiều miệng vết thương. Đồng thời, hắn còn triệu hồi ra tinh thần pháp tướng, quá gần tại ngưng thực, uy áp khiếp người, Ninh Minh nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Thằng này cùng với trèo lên tế đàn trước hoàng đế, cùng với tiến vào Liên Hoa Tông Lý Chính đồng dạng, là gần với nhị phẩm cảnh phía dưới mạnh nhất mấy người. Thần đạo hay là cường? Ninh Minh tự nói, cảm nhận được đối phương gần như tại nhị phẩm cảnh tinh thần pháp tướng. Vậy như là một đế khí. Có được một loại cường đại tràng vực, cơ hồ khả dĩ đóng băng ở thân hình của mình. khó có thể dãy dụa. Bên kia, Dạ Kiêu thủ lĩnh cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có thể biết bởi vì một cái tứ phẩm cảnh thiếu niên. Vận dụng toàn bộ thực lực. Nhưng, mấy chục cái hiệp qua đi. Hắn hay là chiếm được đi một tí thượng phong. Một trưởng đem Ninh Minh thiếu chút nữa lấy được từng khúc đứt gãy. Ầm ầm, hắn cả người cũng bay tứ tung mà ra. Tựa như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng. Đánh chìm đại địa, một cái cực lớn mây hình nấm bay lên. Đêm nay phải chém giết kẻ này. Dạ Kiêu thủ lĩnh sắc mặt lại không có nửa điểm buông lỏng. Trong mắt tất cả đều là thận trọng. Tốc độ phát triển quá là nhanh. Quả thực đã vượt qua từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào tu sĩ. Bá, đúng lúc này, hố trời trung đột nhiên bay lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Bốn phương tám hướng có rộng lượng tiên khí rót vào trong đó. Lệnh thế lửa càng ngày càng nghiêm trọng. Dạ Kiêu thủ lĩnh ánh mắt hơi đổi. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt với thần đạo ngoại trừ thủ đoạn. Chính mình chưa bao giờ thấy qua. Lại càng không biết nên như thế nào ứng phó. Tiểu tử kia rốt cuộc là đã nhận được cái gì cơ duyên. Dạ Kiêu thủ lĩnh cái cầm chặt rảnh tay ở bên trong không kiếm. Hố trời chung, Ninh Minh chung quanh lửa cháy mạnh bốc lên. Một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi như thần đèn giống như sáng chói. Nói không nên lời đáng sợ cùng cường thế. Hắn lúc này mới phát hiện hôi tẫn pháp cường đại. Cái kia sợi tiên khí còn có thể thiêu đốt ngoại giới tiên lực. Nói cách khác, trong chiến đấu, chỉ cần thân thể khả dĩ tiếp nhận được lửa cháy bừng bừng cháy. Bản thân chiến lực có thể không ngừng kéo lên. Giết, Ninh Minh chân đạp đại địa. Phóng lên trời, mặt đất tầng tầng sụp đổ. Khuếch tán ra mấy ngàn thước. Đồ sộ vô cùng, hắn cử động quyền thẳng hướng Dạ Kiêu thủ lĩnh. Tinh thần chi lực cùng tiên lực đan vào. Đây mới là đỉnh phong chiến lực. Thần uy chấn thế, không thể ngăn trở. Dạ Kiêu thủ lĩnh vừa định vận dụng tinh thần pháp tướng. Làm ra ứng đối. Nhưng vào lúc này, bá, này phương thiên địa đột nhiên quá khứ nhan sắc. Sở hữu tất cả sự vật tất cả đều hóa thành màu xám. Cái này biến hóa quá mức đột ngột. Thay trời đổi đất, càng giống là một loại thần linh đích thủ đoạn. Cái gì? Dạ Kiêu thủ lĩnh xoay mình cả kinh. Lỏa lô tại bên ngoài da thịt. Giờ phút này đều bay lên rậm rạp chằng chịt phiền phức khó chịu. Từng sợi sát khí vô hình. Giống như là tình nhân tay. Vuốt ve quanh thân từng bộ vị. Cái loại cảm giác này quả thực không muốn quá ra đầu run lên. Bản thân tánh mạng phảng phất lâm vào một mảnh tên là tử vong ở giữa hải dương. Chỉ cần những này sát khí bị kích hoạt, cuồng phong sóng lớn cuốn động mà bắt đầu, chính mình sẽ tùy thời bị tử vong chỗ bao phủ. Đây là Ninh Minh đồng dạng sửng sốt một chút. Sau một khắc, tại Ninh Minh tràn ngập kinh hỉ ánh mắt chính giữa, một cái vô cùng quen thuộc lão nhân xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Đó là một cái hất lên màu xám áo cà sa lão hòa thượng. Hắn khuôn mặt không vui không buồn. Cái hành tẩu tại màu xám thế giới. Phảng phất cái này phiến thiên địa chúa tể. Hoặc như là một hành tẩu ở nhân gian đại địa thần minh. Phốc, phốc, phốc. Đột nhiên, Dạ Kiêu thủ lĩnh thân thể xuất hiện từng đạo miệng máu. Máu tươi tùy ý bắn tung tóe mà ra. Cả người hắn giống như là một cái búp bê. Bị một mảnh dài hẹp vô hình tuyến cho kéo đứt. Tứ chi thiếu chút nữa tại chỗ phế bỏ. Thân thể đều gần như tại ngã sấp xuống. Dưới mặt nạ cái kia khuôn mặt bằng hoàn toàn bị sợ hãi sở chiếm cứ. Như thế nào sẽ như thế cường đại? Cái này là thất sát tinh nửa bước nhị phẩm cảnh Lý Chính. Không, Dạ Kiêu thủ lĩnh đột nhiên nhìn về phía lão nhân kia. Thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Lý lão ma. Người bước vào thất sát tinh nhị phẩm cảnh hà. A-di-đà Phật. Tại Dạ Kiêu thủ lĩnh cùng Ninh Minh tràn ngập rung động trong ánh mắt. Lý Chính chắp tay trước ngực. Nói. Lâu tại lồng chim ở bên trong. Phục được phản tự nhiên. Tại hắn người dưới sự trợ giúp. Bước ra trấn ma tháp về sau. Lão nạp xác thực đã bước vào một mảnh mới đích thiên địa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.